Chương 266, ngài sẽ nơi ẩn nút như là tộc sao? Lưu Phong nhìn thấy Hế Lì Dạ cùng Đế Ti phản ứng, liền biết, một cái thích uống rượu, một cái không thích uống rượu. Không tốt uống cũng không cần miễn cưỡng. Lưu Phong khẽ cười nói, đưa tay cầm qua Ngưu Giác Nương chén rượu trong tay, nhấp một ngụm, theo sau đổ vào trong miệng. Đế Ti ngạc nhiên nhìn qua Lưu Phong động tác, con mắt màu tím tại chén rượu trên miệng nhìn một chút, cái chỗ kia là nàng vừa rồi bờ môi đụng phải. Ngưu Giác Nương gương mặt nổi lên một vòng đỏ ửng, có chút điểm ngượng ngùng túi đầu, hoàn toàn không có bình thường tùy tiện. Hễ Lý Dạ màu xanh biết con ngươi hiện lên một kia dị dạng, trước mắt quý tộc cho nàng cảm giác hoàn toàn không giống, hoặc là nói, khí chất càng tường hòa tự nhiên một điểm. Như vậy, đánh giá đây này Lưu Phong đặt chén rượu xuống, con mắt màu đen nhìn qua Hễ Lý Dạ, hỏi, so sánh bên ngoài rượu lúa mì, như thế nào tốt? Tốt quá nhiều, bên ngoài rượu lúa mì hoàn toàn so không. Hễ Lý Dạ rất chân thành gật đầu, màu xanh biết con ngươi liếc về phía gốm sứ bình rượu, tiết hầu phun chào hạ. Đây là nàng lần thứ nhất uống đến, cùng hầu tử rượu có thể liều một trận rượu, hơn nữa còn là người ủ ra đến, không phải trong núi những con khỉ kia sản xuất. Cả hai điểm cái cao ngọn nguồn sẽ rất khó, dù sao hầu tử rượu là các loại hoa quả sản xuất, cả hai không được đặt chung một chỗ tương đối. À về gì đây này, ngươi cảm thấy thế nào? Lưu Phong quay đầu nhìn về phía Lang Nhĩ Nương. Uống rất ngon, so trong vương cung rượu còn tốt hơn uống. À về gì nghiêm túc nói. Ni Khả cũng không cần hỏi, lần trước nàng liền uống say, đó chính là tốt nhất đáp án. Kia thử một chút loại này. Lưu Phong cầm lấy một cái khác gốm sứ bình rượu, cho Hễ Lì ra, Ni Khả cùng ạ về gì mỗi loại rót một ly. A là màu đỏ nhạt dễ lý ra ngạc nhiên nói, cầm chén rượu lên tại trước mũi nghe, nàng có thể rõ ràng nghe được cây trúc mùi, mặc dù rất nhạt rất nhạt. Nỗ vừa nhấp một ngụm, hệ lý giả xanh biết con ngươi trưởng lớn, cái này tươi mát cây trúc vị đạo, còn mang theo điểm điểm vị ngọt, mùi rượu rất nhu hòa, không có vừa rồi loại kia bốc đồng. Dễ uống nói xong, hệ lý giả cả chén đổ vào trong miệng, ở trong miệng điểm ba miệng nuốt vào, biểu lộ phi thường thỏa mãn. Xin hỏi, cái này cây trúc mùi thơm là thế nào đến? Hệ lý giả nắm vuốt chén rượu, hiếu kỳ hỏi, ta còn là loại thứ nhất uống đến loại vị đạo này. Cái này gọi cây trúc rượu, là tại sinh trưởng bên trong cây trúc, nâng cốc chơi tiến trong ống trúc, đi qua sau một thời gian ngắn làm ra thành rượu. Lưu Phong ngắn gọn nói rằng, đây chính là hắn trước đó tiêm vào tại ống trúc bên trong rượu. Trên thực tế, dạng này cây trúc rượu không phải rất chính tông, dù sao thời gian quá ngắn. A thì ra là như vậy, Hễ Lý Dạ ngạc nhiên nói, ánh mắt nhìn về phía Lưu Phong càng là mang theo một tia hiếu kỳ. Loại này ngựa thần lướt gió tung mây ý nghĩ, vì cái gì trước đó không ai nghĩ tới chứ ạ về gì, như thế nào? Lưu Phong hỏi tiếp Lang Nhĩ Nương. Ta ưa cái này. À về gì đem trong chén rượu toàn uống sạch, nàng phát hiện trước kia tại bờ rụt thú nhân hoàng cung, uống trộm cung phụng vương tộc rượu, so sánh hiện tại rượu, rượu kia đơn giản chính là quá khó uống. Thiếu gia, rượu này không phải sản lượng rất thấp sao? Ni Khả đặt chén rượu xuống, cái này ống trúc rượu vẫn là nàng sắp xếp người cầm trở về. Sang năm liền đại quy mô sản xuất, rừng trúc tuyển một phiến khu vực đi ra làm rượu rừng trúc dùng. Lưu Phong nói khẽ. Được. Ni Khả xuất ra cuốn sổ viết xuống đến, cất rượu sự tình, hiện tại là nàng đang phụ trách. Trưng cất rượu cũng giống vậy, giao cho An Lị căn bản không yên lòng, một khi Hổ Nhĩ Nương uống trộm một ngụm rượu, cho say ngã cũng khó nói. Lưu Phong cầm lấy một cái chứa phổ thông rượu mạch gốm sứ bình, tiếp lấy cầm lấy 20 độ rượu đế đổ vào 1/3, lay động mấy lần, cho mấy người rót một ly. Lại thử một chút cái này. Lưu Phong đây là đơn giản nhất pha rượu. Vị đạo không giống, tương đối ôn hòa, nhưng lại có chu tờ rượu mạch đàn nở dê cha tờ Hễ Lì Dạ rất nhanh liền cho ra lời bình. Lưu Phong gật đầu, về phần Ni Khả, à về gì hiện tại ý kiến không trọng yếu, bởi vì trước mắt có cái tương đối chuyên nghiệp. Như vậy, ngươi cảm thấy cái này ba loại rượu, đều có thể mở giá bao nhiêu? Lưu Phong hỏi. đây mới là hắn hôm nay chủ yếu mục. Loại thứ nhất lời nói, một cái ngân tệ một bình. Loại thứ hai, 10 cái ngân tệ một bình. Loại thứ ba lời nói, 300 đồng tệ một bình. Hệ lý giả rất nhanh liền cho ra giá cả. Đây là nàng so sánh hầu tử rượu cho ra giá cả. Tại thời đại này, hầu tử rượu là mỗi loại đại quý tộc trong mắt thánh rượu. Một cân đại khái muốn 10 cái ngân tệ không sai biệt lắm. Đương nhiên, cái này muốn nhìn năm, nhiều năm phần lâu. Một cân là theo kim tệ tính. Liên cái giá tiền này đi. Lưu Phong gật đầu, cái giá này so với hắn trong dự đoán cao hơn 2 thành. Hiện tại rượu mạch, một cân đại khái 20 mai đồng tệ bộ dáng, thấp kém một điểm càng là chỉ cần 7-8 mai đồng tệ tốt ni khả gật đầu. Tồn kho rượu, có thể cầm một chút đi túy tiêu lâu bán đi. Lưu Phong phân phò nói, cái này rượu cũng là hấp kim lợi khí. Tốt ni khả đáp, nàng liếc liếc mắt trông mong mỉn nạ cùng An Lị, mà không thể nghe thấy gật đầu. Động tác này, nhường An Lị cùng mỉn nạ không quyệt miệng, không chu môi, bên cạnh Lưu Phong sau khi thấy, nhịn không được lật xuống bạch nhãn, đoán liền biết đêm nay các nàng sẽ vụng trộm uống rượu. Cái kia, còn lại kia bình là hệ lì dạ nhìn qua còn có một bình không động tới gốm sứ bình rượu. Đây là độ cao rượu. So loại thứ nhất còn muốn liệt gấp đôi. Lưu Phong cầm rượu lên bình cho hệ lý dạ rót một ly. Hắn cũng là nhìn ra, đối phương là cái thích rượu người. Hệ lý dạ còn không có uống, đã nghe đến nồng đậm mùi rượu. Cái này khiến nàng hai mắt phát sáng. Rượu này vị càng thuần hương một điểm. Tê miệng vừa hạ xuống, hệ lý dạ tinh tế ti mi mặt đều nhăn lại đến. Theo sau gương mặt nổi lên đỏ ửng. Cái này hơn 40 độ rượu. Xem như nàng cả một đời đến bây giờ, uống tối cao một loại. Miên nhu thuần hoạt, thuần mà không gắt, rượu ngon, cái này muốn một cái kim tệ một bình. Hệ lý giả nói xong liền đem rượu toàn rót vào miệng bên trong. Tốt, tốt rượu. Hệ lý giả có chu tờ hơi say, nàng kinh ngạc nhìn qua Lưu Phong, chính là không nói lời nào, hay là tại tổ chức ngôn ngữ, hoặc là rượu tráng tinh linh gan. Làm sao ngươi có chu tờ hơi say, không muốn uống? Lưu Phong cười khổ nói, chớ đợi chút nữa để người ta cho chút say. Thành chủ đại nhân, ta có thể hỏi ngài cái vấn đề sao? Hệ lì dạ nhịn không được vẫn là muốn hỏi ra trong lòng cất giấu đã lâu vấn đề. Nói đi, Lưu Phong con mắt màu đen lấp loài dưới, nghĩ thầm đây là muốn cùng hắn ngả bài ngài. Ngài sẽ nơi ẩn núp như là tộc sao? Hệ lì dạ chén trong tay tử bị bóp chăm chú. Ngựa khí có chu tờ hấp tấp nói, sẽ che chở các nàng không bị bắt đi sao? Đương nhiên, chỉ cần tại ta trong lãnh địa sinh hoạt chủng tộc, mặc kệ là nhân tộc, vẫn là thú nhân, hoặc là tinh linh, ta đều sẽ che chở. Lưu Phong chém đinh chặt sắt nói, cái này không có gì tốt do dự, bởi vì ngay từ đầu hắn chính là quyết định như vậy. Ngài, thật đặc biệt. Hệ lý dạ buông ra cái chén. Tưởng đỏ mặt đều là nét mặt tươi cười.